Thiên Chúa, ta ngợi bằng tiếng đàn, ta ngợi bằng câu ca chiều mến. Anh em hãy ca lên, ta ngợi tình yêu Thiên Chúa, ta ngợi bằng tiếng đàn, ta ngợi bằng khúc hát. Ta ngợi tình yêu Thiên Chúa, ta ngợi.